Bất Hủ Thần Vương, chương 22, diễn võ quán quân, góc truyện audio.com, quả nhiên, lão thái thái ánh mắt dò xét một vòng, lại trở về trên đài, dừng lại trên mặt Nhậm Thương Khung rất lâu, than nhẹ một tiếng. Thương Khung, rất tốt, không có làm mất mặt phụ thân ngươi. Mặc dù không có thao thao bất tuyệt ca ngợi, nhưng những lời nói chân tình này còn hơn ngàn vạn lời khen trống rỗng. Thử hỏi, toàn bộ Nhậm thị gia tộc ai có thể có được một câu, không làm mất mặt Nhậm Đông Lưu? Nhậm Đông Lưu, không hề tranh luận, chính là thiên tài kiệt xuất nhất của gia tộc từ trước tới nay, Nhậm thị gia tộc mấy trăm năm qua, là người duy nhất được thế lực thần bí thiên các chọn chúng. Mà giờ khắc này, lão thái thái dùng câu này tán dương, Nhậm Thương Khung lại hoàn toàn xứng đáng. Bất kể là ai, có thể ở gia tộc diễn võ thịnh hội, đánh bại Nhậm Thanh Vân là quán quân 4 năm liền, cũng đều được lão thái thái khích lệ một câu. Ánh mắt của các tộc nhân đều kinh ngạc, dần dần bị hâm mộ thay thế. Nhìn qua người trẻ tuổi trên lôi đài sau khi đại thắng vẫn như trước duy trì bình tĩnh, trong lòng ai cũng thầm nghĩ, con mình mà như Nhậm Thương Khung thì tốt biết mấy. Đông Lưu, ngươi nhìn thấy không, ngươi nhìn thấy không, nhi tử, hắn không có bôi nhọ huyết mạch của ngươi a hát. Vinh quang 16 năm trước của ngươi, nhi tử đã lại lần nữa lấy về. Ngươi nhìn thấy không, Thu Vận giờ phút này ở dưới đài, đã vui mừng lệ rơi đầy mặt. Cái gì tiểu thư khuê các, cái gì dáng vẻ phu nhân, hết thảy đều không quản. Nàng chỉ biết là, hạnh phúc trước mắt mặc cho ai đều không thể thay thế, mặc cho ai cũng không có năng lực cướp đoạt. Còn có cái gì hạnh phúc khi mong đợi bấy, lâu đã được thực hiện, không chỉ thế còn hơn cả mong đợi. Huống chi, nhi tử đoạn thời gian trước còn biểu hiện uể oải, bỗng nhiên ngắn ngủn mấy ngày, biến hóa trời long đất lở, khổ tận cam lai, càng thêm khắc cốt minh tâm. Nhi tử này, những ngày qua cho nàng rung động quá lớn. Cho đến hôm nay, quả thực đã trùng kích cực hạn hạnh phúc của nàng. Ứng chiến bại trận, Nhậm Thanh Vân bị đưa xuống dưới đài. Cùng lúc đó, Nhậm Đông Sơn phảng phất giống như thoáng cái đã già thêm 10 tuổi, chán nản ngồi trên mặt ghế, sau nửa ngày cũng không nói tiếng nào. Vợ hắn Hoàng Thị, khuôn mặt kinh hoàng, bờ môi không kiềm nén nổi mà run rẩy, cũng không biết là đang nghĩ tới cái gì. Vô luận như thế nào, Nhậm Đông Sơn khổ mưu nhiều năm như vậy, hôm nay phút chốc tan thành mây khói. Linh dược cống hiến, bị Nhậm Thương không dùng một cây sơ linh tứ. Cấp thất tinh từ quang mai lấy đi đệ nhất, vốn trông cậy vào diễn võ đại hội, dùng Nhậm Thanh Vân mũ liên quan lấy làm lợi thế, kết quả lại là Nhậm Thương Khung ngang trời xuất thế, đem Nhậm Thanh Vân quán quân 4 năm liền đánh bại. Nói cách khác, gia tộc kiểm tra đánh giá hai hạng mục lớn, Nhậm Đông Sơn một mạch đều bị ép tới sát đất. Nhậm Thanh Vân bản thân bị trọng thương, một thời ba khắc không có khả năng khôi phục sức chiến đấu, thứ hạng này, 9 phần là không thay đổi được. Mà con thứ hai Nhậm Thanh Hồng, Nhậm Đông Sơn mặc dù sức tưởng tượng rất phong phú cũng không có thể trông cậy vào Nhậm Thanh Hồng vì hắn sáng tạo kỳ tích. Các cuộc tranh tài khác cũng lần lượt đã xong, Nhậm Tinh Hà cùng đối thủ khổ chiến hơn trăm chiêu, miễn cưỡng vượt qua đối thủ. Đi xuống đài, đang định đến chỗ Nhậm Thương Khung nghe. Ngóng một chút xem tình hình chiến đấu như thế nào. Bỗng nhiên, sau lưng một nụ cười lạnh truyền đến, Nhậm Tinh Hà, vận khí, chó không tệ lắm, vậy mà ngươi lại thắng. Vội vàng đi đâu vậy, muốn xem anh ta hành hạ Nhậm Thương Khung như thế nào sao? Chứng kiến Nhậm Thanh Hồng dương dương đắc ý, Nhậm Tinh Hà sắc mặt đỏ bừng, nếu như không phải cân nhắc nơi này là nơi gia tộc kiểm tra đánh giá, chỉ sợ đã xông tới đập hắn. Đang muốn nói cái gì, phía trước chợt nghe một thanh âm. Nghe nói trận đấu giữa Nhậm Thanh Vân cùng Nhậm Thương Khung cũng đã xong rồi. Nhậm Thanh Hồng trên mặt nổi lên vẻ đắc ý, trong đầu bắt đầu liên tưởng ca ca hắn điên cuồng hành hạ Nhậm Thương Khung như thế nào. Bỗng nhiên, trước mặt truyền đến một tiếng cười ha hà. Tinh Hà a, ngươi cũng chấm dứt so tài rồi sao? Chúc mừng a hát, hà, Nhậm Thanh Hồng, khẽ chau mày, ai gan lớn như vậy? Trước mặt Nhậm Thanh Hồng hắn lại dám cùng Nhậm Tinh Hà chào hỏi thân mật như vậy. Một chút thông minh cũng không có sao, Nhậm Tinh Hà cũng không nghĩ tới, gần đây hầu như không có người dám cùng gia đình hắn lui tới, như thế nào bỗng nhiên nhiệt tình như vậy? Một chút kinh ngạc, tên tộc nhân kia đã đầy nhiệt tình đi tới, nắm lấy vai Nhậm Tinh Hà nói. Ha ha, Tinh Hà huynh đệ, về sau nên qua lại nhiều hơn một chút a, không tệ, không tệ, ha ha. Nhậm Thanh Hồng đã nhận ra người này, mắng. Nhậm Cao Phong, ngươi không phải uống lộn thuốc chứ? Nhậm Cao Phong này hắn như thế nào không biết, bình thường thích nhất là vuốt mông ngựa, luôn đi theo sau lưng ca ca hắn, mở miệng một tiếng Thanh Vân ca, hai tiếng cũng là Thanh Vân ca ca, gọi vô cùng là thân mật. Nói trắng ra, hắn chính là tùy tùng của bọn họ, lúc này bỗng nhiên cùng Nhậm Tinh Hà thân thiết như vậy, Nhậm Thanh Hồng không thể hiểu nổi, hiển nhiên là cảm thấy tên này đầu óc có vấn đề. Nào biết được lời này không nói thì thôi, một khi nói ra, Nhậm Cao Phong mắt trợn trắng lên, xì một tiếng khinh miệt. Nhậm Thanh Hồng, ngươi xương cốt đang ngứa muốn ăn đòn đúng không? Nhậm Tinh Hà quả thực không biết bọn chúng đang làm gì, còn tưởng rằng hai người này là đang diễn trò lừa gạt hắn, cũng không thèm nhìn, muốn dạo bước rời khỏi. Nhậm Cao Phong vội vàng đi lên, cùng cười nói. Tinh Hà huynh đệ, mau đi xem một chút a, đệ đệ của ngươi hiện tại thật đúng là thiên tài. Dùng Trường Xuân Quyết mà đánh bại Nhậm Thanh Vân, hắc hắc quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển tử a hát. Cái gì, Nhậm Tinh Hà cùng Nhậm Thanh Hồng hai người đồng thời sững sờ, biểu lộ tràn đầy cổ quái cũng hoài nghi. Phải chăng lỗ tai nghe lầm, hắc hắc ca ca ta dám lừa ngươi sao, hiện ở bên kia đều điên rồi, chúng ta bên này vừa kết thúc tất cả mọi người đều chạy qua đó xem náo nhiệt. Ta cũng mới vừa từ bên kia qua ý định đem tin tức tốt này nói cho ngươi biết a hát. Nhậm Tinh Hà dùng sức quơ quơ đầu cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Đầu óc của hắn có chút mơ hồ rồi, cẩn thận nhìn chằm chằm vào Nhậm Cao Phong mấy lần, chỉ thấy Nhậm Cao Phong vẻ mặt nịnh nọt cùng ân cần, không giống như diễn trò a hát. Mà Nhậm Thanh Hồng thì trực tiếp hóa đá tại chỗ, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Nhậm Tinh Hà bất chấp toàn thân đau nhức vừa mới khổ chiến, ra sức chạy như bay. Xa xa đã trông thấy, Nhậm Thương Khung được vây quanh trong đám người, phảng phất giống như hạc giữa bầy gà. Tại thời khắc này, nước mắt Nhậm Tinh Hà cơ hồ tràn mi mà ra. Nhất chiến thành danh, quả nhiên là nhất chiến thành danh. Đánh bại Nhậm Thanh Vân, các trận đấu tiếp theo, dị thường nhẹ nhõm. Đợt thứ hai, 8-4, đối thủ của Nhậm Thương Khung còn ôm một tâm lý may mắn, thậm chí còn có một chút tâm lý mạo hiểm. Cảm thấy nếu như hắn có thể đem Nhậm Thương Khung đánh bại mà nói, đây không phải là thoáng cái thành danh sao? Thế nhưng mà trên lôi đài diễn võ, vẫn là phải có thực lực mới nói chuyện được. Nhậm Thương Khung chỉ dùng một chiêu duy nhất, lôi đình nhất kích đưa hắn xuống đài, thì ngay lúc đó, tất cả mọi người đều biết quán quân năm nay là ai rồi. Vòng thứ ba, đối thủ căn bản không muốn đối kháng. Nhậm Thương Khung cũng không làm đối phương mất mặt, đánh nhau vài chiêu mới đem đối phương đánh bại. Nhậm Thương Khung tiến nhập trận chung kết, đối thủ của hắn, đương nhiên, đó là vòng thứ nhất rút thăm được Nhậm Cao Ca. Nhậm Cao Ca ngược lại là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nhưng ở trên đài cùng Nhậm Thương Khung tiếp qua ba chiêu, nhận thấy Trường Xuân Quyết ngàn vạn biến hóa, rất là thán phục, rất phong độ mà nhận thua. Quán quân, Nhậm Cao Ca nhận thua, quán quân liền đi ra. Đương nhiên, từ khi Nhậm Thương Khung đánh bại Nhậm Thanh Vân thì chức quan quân mơ hồ đã có chủ rồi. Chỉ là, Nhậm Cao Ca chủ động nhận thua, lại để cho một đám tộc nhân cảm nhận rung động. Như Nhậm Cao Ca một đời tuấn kiệt vậy mà chủ động nhận thua, đủ chứng minh, trên đài diễn võ, Nhậm Cao Ca phải đối mặt với ý cảnh cường đại như thế nào. Nói cách khác, loại người như Nhậm Cao Ca này, há sẽ chủ động nhận thua sao? Theo như quy củ gia tộc diễn võ trước top 3, đều có thể từ gia tộc đạt được đặc thù khen. Thường, đệ nhất danh, Nhậm Thương Khung, thứ hai, Nhậm Cao Ca, thứ ba, Nhậm Thanh Nguyệt, Nhậm Thanh Nguyệt là đến từ gia tộc nhị trưởng lão nhất mạch. Nói cách khác, lão thái thái một mạch ngoại trừ Nhậm Thương Khung là dòng chính gia, bốn con trai của bốn phòng khác không có tiến vào top 3. Giờ phút này, top 3 tuấn kiệt đứng ở chỗ hiển hách dưới đài chờ Nhậm Thanh Sương đưa tới đặc thù ban thường. Chờ giây lát, đám người bỗng nhiên náo động. Một truyền 10, 10 truyền 100, đột nhiên ánh mắt mọi người đều hướng chủ đài bên kia nhìn lại. Có người thấp giọng nói, nghe nói, lần này lão thái thái muốn đích thân trao giải cho ba người đầu bảng. Hắc hắc nghĩ đến, nguyên nhân nhất định là bởi vì Nhậm Thương Khung a ân, tất nhiên là như thế. Lão thái thái năm đó rất thiên vị Nhậm Đông Lưu, hôm nay, Nhậm Thương Khung. Ngang trời xuất thế, lão thái thái nhất định rất cao hứng, thật là làm cho người hâm mộ. Có được Nguyệt Hoa Huân Chương, gia tộc kiểm tra đánh giá xong hạng quán quân. Đêm nay Thọ Yến còn có thể cùng lão thái thái ngồi cùng bàn. Mọi người đều nghị luận, các loại hâm mộ ghen ghét đan xen, Nhậm Thương Khung đều nghe được, chỉ mỉm cười tự nhiên, từ chối cho ý kiến. Những người này giờ phút này đều nghị luận, lại nào biết được một đại âm mưu đã lặng yên hình thành. Độc thủ phía sau màn, đã bắt đầu vươn tay hướng Nhậm thị gia tộc. Đặc thù ban thưởng cho ba người đứng đầu, ngoại trừ biểu tượng huân chương ra, mỗi người đều được đi tàn kinh các cổ gia tộc chọn lấy một bộ võ học bí tịch. Mà với tư cách quán quân, Nhậm Thương Khung còn có tư cách đi linh dược phòng nhận một phần linh dược. Linh dược này có thể tăng, tiến công lực khai thác kinh mạch tăng lên tiềm năng. Tự nhiên là để cho người bên ngoài ao ước, lúc từ trong tay lão thái thái tiếp nhận kim chất huân chương gia tộc, Nhậm Thương Khung rõ ràng cảm nhận được thân hình lão thái thái có chút run rẩy. Nhất gia chi chủ này, chứng kiến tôn nhi kéo dài phong quang của nhi tử năm đó, mặc dù năm nay đã 70 cũng không cách nào ức chế vui sướng trong lòng cùng kích động. Nhậm Thương Khung trong lòng cũng kích động cùng Nhậm Thanh Sương đối nhãn, trong lòng âm thầm thề. Mặc kệ gia tộc có bao nhiêu hỗn đản tồn tại, mặc dù chỉ có vài người thân thuộc cũng sẽ đem hết toàn lực giúp gia tộc bình yên vượt qua phong bạo lần này. Cách chương.